Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, cổ quái. Tiểu tử này thực tế quá cuồng vọng, hắn có ở cái này tư cách nói chuyện, a, lè người mà thôi, thật sự cho rằng viết mấy quyển liền khó lường a, tiểu, bối này không có gì đầu óc a, Ngưu lão đại cũng quá cho Vinh Phủ lưu mặt, theo ta nói liền không nên. Đem dạng này tiểu tử bỏ vào đến, quả thực không biết mùi vị. Lần sau, tuyệt đối không thể để cho Liên Nhị tiểu tử này tùy tiện dẫn người tới, nhìn xem đều là cái gì mặt hàng. Bạn tùy hầu Hiếu Khang phẫn nộ gào thét, còn lại Huân Quý đại lão sắc mặt khó coi nhau nhau chỉ trích, hiển nhiên cũng là đối với giả tông nói năng lỗ mãng, bất mãn hết sức. Liên Nhị gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Vốn định đứng dậy thay giả tông xin lỗi thì cái, lại bị giả tông duỗi ra đại thủ đặt tại trên ghế động đan không được. Giả tông thần sắc bình tĩnh, mày may đều không chịu ảnh hưởng, giống như mấy vị kia đỉnh cấp huân quý chỉ trích, giống như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt không để lại dấu vết. Hắn biểu hiện ra ngoài phần khí độ này, ngược lại là gọi hầu Hiếu Khang chờ huân quý đại lão trì trệ. Chỉ trích tiếng gầm chậm rãi giảm nhỏ đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Dưới mắt cảnh tượng làm cho bọn hắn giống như không hiểu chuyện mau đầu tiểu tử, mà chân chính mau đầu tiểu tử thì là trầm ổn ra dặn đại lão Ngưu Kế Tông không có tham gia đi vào nội các phân tranh cùng trên triều đình đánh võ mồm, có thể so sánh cái này cay độc ngoan độc nhiều. Ngược lại là cảm thấy giả tông kẻ này rất có đại tướng chi phong a. Chỉ là ăn ngay nói thật thôi, có cái gì tốt kích động. Bình thản vô cùng, nhưng nghe vào một đám đỉnh cấp huân quý đại lão trong tai lại là nói không nên lời khó chịu, sắc mặt 10 phần khó xử. Vẫn là hầu Hiếu Khang cười lạnh nói, tiểu bối thật can đảm, ta ngược lại là muốn nghe nghe xong ngươi có cao kiến gì. Còn lại huân quý đại lão ánh mắt cũng 10 phần bất thiện, hiển nhiên đối với giả tông bất kính cũng là tương đương bất mãn. Mẹ nó có bệnh a, lão tử lần thứ nhất cùng ngươi gặp mặt, không cần đến như thế nhằm vào a. Nếu không phải không nghĩ kích thích mâu thuẫn, gọi Liên Nhị về sau khó mà làm người, hắn thật muốn đối với hầu Hiếu Khang nổi giận gầm lên một tiếng, người nhà trừ đầu thai kỹ thuật càng mạnh bên ngoài, còn có cái gì địa phương so với lão tử cưỡng ép ư? Cười khẽ một tiếng, chậm rãi mở miệng, chúng ta huân quý dựa vào cái gì lập nghiệp, quân công a? Nói cách khác, chỉ cần có chiến sự, huân quý tử đệ liền có thể ra chiến trường kiến công lập nghiệp, mặc kệ là đương kim vẫn là triều đình đều không thiếu được huân quý tồn tại. Nói đến đây, nhìn thẳng cái gọi là huân quý đại lão, thản nhiên nói, ý kiến của ta chính là, nghĩ biện pháp nhiều đánh trận nhiều lập công. Đến lúc đó, đương kim áp chế tự nhiên quét sạch sành xanh. T. Bao quát Ngưu Kế Tông ở bên trong một đám huân quý đại lão, lúc này, cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Ánh mắt nhìn về phía giả tông đều thay đổi, mẹ nó nha, tiểu tử này thật là điên rồi. Thao túng chiến sự là chuyện đơn giản như vậy a, sơ ý một chút liền có thể đem mình góp đi vào a. Đương nhiên, thật muốn nói đến chủ ý này mặc dù mạo hiểm một chút, nhưng so với bọn hắn trước đó bị động ứng đối, xác thực muốn tích cực chủ động phải thêm. Chỉ là nói ngươi tiểu tử dõng dạc còn không phục, lại là hầu Hiếu Khang nhảy ra ngoài cười lạnh nói, chiến sự là tốt như vậy mở ra a, nếu là đương kim ủng hộ đám kia quan văn, thậm chí muốn cướp đoạt chiến sự tình quyền chỉ huy, lại như thế nào ứng đối? Kia, liền để bọn hắn lên đi. Giả tông cười đến phong khinh vân đạm, nói ra lại là lãnh khốc vô tình. Chết nhiều hơn mấy cái, tin tưởng các quan văn liền trung thực. Hung ác, đủ hung ác. Lần này, ngay cả Ngưu Kế Tông đều biến sắc, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lạnh buốt, ánh mắt nhìn về phía giả tông đều mang kiêng kỵ. Thủ đoạn như vậy, đặt ở khai quốc vậy sẽ thật không hiếm lạ. Nhưng bây giờ đều thái bình trăm năm. Ở đây Huân Quý đại lão thật là không có dạng. Này dũng khí cùng lá gan. Một bọn nhát gan bọn chuột nhát thôi. Về sau Liên Nhị ca thiếu cùng bọn. Hắn quá khứ mật thiết. Trên đường trở về, Giả Tông Khoan Thai mở miệng. Bọn hắn có biết hay không, là ở cùng đương kim đối nghịch. Sơ ý một chút chính là toàn quân tan tác hạ tràng. Không có khoa trương như vậy chứ. Liên Nhị có khác biệt ý kiến. Phản bác, dù sao cũng là khai quốc Huân Quý. Thì tính sao? Giả Tông cười nhạo nói. Không thể kịp thời điều chỉnh sách lược. Chờ, thêm hoàng. Còn nghĩ dưới mắt bị động như vậy phòng ngự. Làm sao có thể chịu nổi. Lần này đỉnh cấp Huân Quý đại lão tụ hội. Bị Giả Tông đột nhiên xuất hiện. Nã pháo. Cho làm cho bầu không khí xấu hổ tan rã trong không vui. Trừ Ngưu Kế Tông vẫn như cũ cho sắc mặt tốt bên ngoài. Còn lại cái gọi là đỉnh cấp Huân Quý đại lão từng cái mũi vểnh lên trời. Ngay cả con mắt đều không muốn nhiều bố thí một cái. Kia không có gì để nói nhiều. Bọn hắn gặp nhau cũng chỉ tới mới thôi. Giả Tông lúc này biến thành khó hiểu. Cái nhóm này cái gọi là đỉnh cấp Huân Quý đại lão không có trưng cầu hắn ý kiến ý nghĩ. Hắn cũng không có tiếp tục nã pháo tâm tư. Sau khi ra cửa, Liên Nhị cái thằng này rốt cục thở dài một hơi. Giống như sợ đám kia đỉnh cấp Huân Quý đại lão thẹn quá hóa giận. Hạ lệnh tùy thân hộ vệ bắt người. Giả Tông buồn cười, thầm nghĩ đám người kia muốn thật sự là dám như thế làm việc. Hắn thật không ngại đánh ra bọn hắn phân tới. Mấy vị thúc bá hẳn là sớm có so đo. Liên Nhị có chút chần chờ. Vẫn là nhắm mắt nói. Không phải, nếu là Huân Quý tập đoàn thật đồ. Bọn hắn đứng mũi chịu sáo. Tính không nói những này. Khoát tay áo, Giả Tông trực tiếp nói sang chuyện khác. Lạnh nhạt nói. Liên, Nhị ca, nói cho ngươi chuyện gì? Ta cũng dự định gần nhất rời đi kinh thành. Ra ngoài đầu lắc lư vài vòng. Cái gì? Người cũng dự định ra kinh. Liên Nhị đầu tiên là giật mình. Sau đó vui vẻ nói. Nếu không đi theo ca ca. Cùng đi Kim Lăng. Thật là một cái tin tức tốt. Liền ngay cả trước đó trong lòng vẻ lo lắng đều tiêu tán không còn. Nếu là có Giả Tông trợ giúp. Hắn tin tưởng mình ở Kim Lăng có thể cấp tốc thăng. Bằng gót chân, về phần Kim Lăng tộc nhân, Giả Tông cũng không có dự định đặc biệt nề trọng, cùng kinh thành Giả thị nhất tộc không sai biệt lắm. Kim Lăng tộc nhân cũng là không thiếu tài nguyên cùng nhân mạch, nhưng hết lần này tới lần khác nhiều năm như vậy ngay cả cái tú tài đều không thể bồi dưỡng được. Tới, tham chiếu kinh thành tộc nhân dĩ vãng điều dạng, liền biết Kim Lăng tộc nhân năng lực, lực lượng như vậy. Hắn một chút đều không muốn mượn dùng. Về sau, phiền phức khẳng định không ít. Nếu là có Giả Tông giúp đỡ, không chừng còn có thể cưỡng chế Kim Lăng. Tông tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn đối với Giả Tông thế, nhưng là rất có lòng tin. Mặt khác, chính là Giả Tông thân thủ. Gọi hắn vô cùng có an toàn bảo hộ. Quên đi thôi. Giả Tông khoát tay áo. Cười nói. Ta dự định tới trước Vân Trung đầu kia đi. Một chút, nhìn xem cái kia mỏ than cỡ lớn tình huống. Ta có chút ý nghĩ. Nghĩ ở nơi đó thí nghiệm thí nghiệm. Kia thật là quá đáng tiếc. Liên Nhị tiếc nuối nói. Nếu là tam đệ muốn đi Giang Nam chơi một chút. Nhất định phải đi Kim Lăng tìm ta. Không chừng ca ca còn cần ngươi hỗ trợ. Đâu? À, thì ra ngươi nha coi ta là bảo mẫu. Giả Tông cũng là không tức giận. Dù sao quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình, lựa chọn thế nào cũng không tới phiên Liên Nhị khoa tay múa chân, không cần thiết ở trên miệng chiếm tiện nghi. Nhẹ gật đầu cười nói, thật muốn đi Giang Nam tản bộ, chắc chắn sẽ không quên Liên Nhị ca. Đang khi nói chuyện đến lúc chia tay, hai huynh đệ lẫn nhau chắp tay cáo biệt, trực tiếp mỗi người đi một ngả, ai về nhà nấy. Chỉ là không nghĩ tới, coi như Giả Tông đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời, đều có thể rời kinh thời điểm. Lâm phủ lão quản gia đột nhiên tới cửa, nói, là Lâm Như Hải mời hắn qua phủ một lần. Lâm Như Hải cho gọi. Giả Tông tự nhiên sẽ không làm bộ làm tịch lãnh đạm, trực tiếp liền theo Lâm lão quản gia rời nhà bên trong, thẳng đến Lâm phủ mà đi. Lão quản gia, nhưng biết Dượng tìm ta đi qua, nhưng có sự tình gì? Trên đường, Giả Tông cũng không có khách khí, trực tiếp mở miệng hỏi. Không ngại lộ ra một hai, để ta cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Hiển nhiên trước khi đến đã được đến phân phó. Lâm lão quản gia cũng không có khách khí, nói thẳng, lão gia gần đây có thể sẽ ngoại phóng, cho nên mời biểu thiếu gia đi qua nói một chút. Giả Tông gật đầu tỏ ra hiểu rõ, thật cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Thân thể của Lâm Như Hải Xương đã sớm dưỡng tốt, còn luyện hắn, truyền thụ cho một bộ khí huyết vận chuyển quyền pháp, tăng thêm hợp lý, đồ ăn cùng làm việc và nghỉ ngơi. Thể cốt chậm rãi trở nên cường kiện. Những này đều là ở đương kim trước mặt chậm rãi biến hóa. Chỉ cần có mắt đều nhìn ra, biết được Lâm Như Hải ở Dương Châu ăn đau khổ lớn. Không chỉ có thể cốt dưỡng tốt, chính là ở lễ bộ công việc cũng là xử lý đến coi như không tệ. Đảm nhiệm hai giới kinh thành thi cử nhân giám khảo, danh vọng cũng dần dần tích lũy. Lẽ ra nếu là thuận lợi lời nói, lần tiếp theo khoa cử, Lâm Như Hải liền có tư cách tranh thủ thi hội chủ khảo cùng phó kiểm tra chức vị. Đến lúc đó, thật sự là đỉnh cấp quan văn đại lão. Lúc này đột nhiên ngoại phóng, cũng không biết đương kim đến tột cùng là có ý gì, còn có thể là có ý gì. Không muốn gọi ta chiếm tiện nghi thôi. Lâm gia tiền viện thư phòng, khuôn mặt tuấn nhã giống như chừng 30 tuổi Lâm Như Hải, thở dài, thản nhiên nói, lễ bộ thượng thư thể cốt, không hề tốt đẹp gì, xem bộ dáng là chống đỡ không được mấy năm. Giả Tông dây hiểu, lễ bộ thượng thư một khi cáo lão hoặc là trực tiếp tại nhiệm bên trong qua đời, Lâm Như Hải cũng có cơ hội cạnh tranh, mà lại, cơ hội còn không nhỏ, chỉ cần Lâm Như Hải tích lũy xong thi hội chủ khảo hoặc là phó kiểm tra nhậm chức kinh lịch, liền có quang minh chính đại tư cách cạnh tranh lễ bộ thượng thư chức. Một vị khác thị lang ở đỉnh cấp người đọc sách vòng tròn bên trong danh vọng, so với Lâm Như Hải kém xa. Lễ bộ thượng thư chức quan này tương đối đặc thù, nếu là ở đỉnh cấp người đọc sách vòng tròn bên trong, không có quá lớn thanh danh, căn bản là ép không được phía dưới quan viên, chính là đương kim cưỡng ép ủng hộ, cũng là chân đứng không vững, thậm chí khả năng làm cho thân bại danh liệt. Phàm là đạt tới nhất định cấp bậc quan văn, cũng không dám giày vò lung tung nhà mình thanh danh. Nhưng khi nay hiển nhiên không muốn gọi Lâm Như Hải thượng vị. Lễ bộ thượng thư trên cơ bản cũng coi là nội các thành viên. Một khi Lâm Như Hải ngồi vững vàng vị trí, lực ảnh hưởng và thanh thế cũng không phải bình thường lớn. Cũng không phải Lâm Như Hải bản nhân lọt vào đương kim không thích, mà là hắn cùng Kim Lăng tứ đại gia tộc, cũng chính là Huân Quý tập đoàn, một cái đại sơn đầu quan hệ quá mật thiết, đương kim giận cá chém thớt, tự nhiên sẽ không gọi Lâm Như Hải nhẹ nhõm thượng vị. Lúc này, thừa dịp Lâm Như Hải còn không có triệt để hoàn thiện tự thân nhậm chức kinh lịch, trực tiếp ngoại phóng đưa tiễn, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Dượng liền không ý nghĩ gì tranh một chuyến, nghĩ rõ ràng trong đó môn đạo. Giả Tông mỉm cười hỏi, nếu là Dượng có ý tưởng, vẫn là có thể vận hành một phen. Được rồi, đã đương kim không thích, vậy cũng chớ đối cứng lấy. Lâm Như Hải khoát khoát tay, không thèm để ý nói, cùng nó cả ngày, sống được nơm nớp lo sợ, còn không bằng ra ngoài đầu chủ chính một phương. A, Dượng lần này cần nhậm chức nơi nào? Xác định rồi sao? Giả Tông cũng không còn nói khuyên, hiếu kỳ hỏi, nếu là Tây Bắc biên, nhét chi địa tỉnh, đương kim cũng quá khi dễ người. Không phải, nói lên cái này, Lâm Như Hải ôn nhuận như ngọc trên mặt, lộ ra một vòng cổ quái mỉm cười, thản nhiên nói, là Giang Nam Hoài Dương, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình.